Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1205. Than đốt, nấu, vang dội loa, đầu tháng cầu vé tháng. PS, đầu tháng ngày đầu tiên, vỏ đạn cầu một chút phiếu đề cử á. Bái tạ các vị duy trì, sáng sớm liền ăn chiêu bài rau. Lão Ngao cảm thấy này cùng hắn ba bữa cơm ẩm thực quy luật không tương xứng. Bất quá đối với cá giám định sư nhóm mà nói ngược lại là bình thường. Bọn họ vất vả hơn phân nửa buổi tối. Buổi sáng xác thực muốn hào hào ăn một bữa. Tối thiểu ăn trong bụng ấm vù vù. Như vậy trở về lại ngủ một giấc mới thoải mái. Mà lại nghe phong ngâm bên trong toàn bộ đều bọc nhỏ. Hơn nữa phòng hoặc là hướng mặt trời mặt biển, hoặc là bối mặt biển hoa viên. Mùa đông thời điểm hai loại phòng tất cả có ưu khuyết. Hướng mặt trời phòng ưu điểm là ấm áp, bối biển phòng ưu điểm là có thể thưởng thức đầu mùa xuân tại tách ra đông doanh tuyết mai. Dương lịch tháng 2 phần chính là đông doanh tuyết mai Hoa Kỳ. Tụt trên nhánh cây treo điểm một chút hoặc bạch hoặc đỏ tiểu hoa. Cực kỳ động lòng người, nhưng đồ tang cùng phu tuyển một gian mặt hướng biển rộng phòng. Hắn nói, Thái Dương sắp từ hải lý nhảy ra, chư quân, thưởng thức trên biển mặt trời mọc, đây chính là nhân gian một đại mỹ sự tình nha. Có ăn mặc truyền thống kimono phục vụ viên qua quỳ gối tatami thượng cho bọn hắn thượng ăn sáng. Nạp đậu, sơn dược bùn, thịt bò. Lạnh đậu hũ đều truyền thống ngày. Còn có lô măng bồi căn các loại kiểu dáng Tây phương bữa sáng. Kế tiếp từng người chọn món ăn. Đồ tang cùng phu trước tuyển. Hắn dùng Nhật ngữ chọn món ăn lại dùng Hán ngữ nói. Ta tuyển tổng hợp trộn lẫn cơm bữa sáng. Nó có thể phối hợp đến từ đại dịch đinh thu quỳ cùng phụ cận ôn truyền trứng. Như vậy cầm một chút vị tăng quấy xối tại cơm trắng. Thêm, nữa thêm một chút cá gỗ hoa. Thật là đẹp vị nha. Kurosawa kiện thực giúp đỡ Ngao Mộc Dương ba người phiên dịch. Ngao Mộc Dương tuyển một phần thịt bò món canh. Nhìn hắn lựa chọn, Kurosawa kiện thực gật đầu nói. Buổi sáng Mỹ uống một chén thịt bò súp. Như vậy bụng rất nhanh sử dụng nóng. Ngao cây dâu lựa chọn rất tuyệt. Ta cũng như vậy tuyển một phần a. Bọn họ nhào nhào chọn món ăn. Ngao Mộc Dương không có cảm giác xuất những cái này cơm cùng mà lại nghe phong ngâm cái tiệm này. Danh có quan hệ gì? Theo một phần cơm canh đưa lên. Lại có món chính đưa đến. Trước đưa lên tới là cái đỏ than bùn lô. Bên trong có đỏ rực than củi. Chủ quán đem lò nướng đưa tới lại đầu tới một người chén đĩa. Phía trên là mấy cái thật dài ốc biển. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái, vô ý thức nói, thâm hải vang lớn loa. Nghe hắn, đồ tang cùng phu cùng Kurosawa kiện thực không hẹn mà cùng cười. Kurosawa kiện thực nói, vâng, đây là chúng ta Tokyo vịnh sản xuất vang lớn loa. Chúng thế nhưng là tương đối hiếm thấy chân phẩm đâu. Chỉ có rất ít người mới có thể ăn được. Đồ tang cùng phu thì nói. Thế nhân cũng biết Tokyo có vị ngon nhất cá ngừ Kali. Thế nhưng là chỉ có chân chính thao thiết thực khách mới biết được. Nơi này còn có toàn bộ thế giới tối bổng vang dội loa. Lộc Vô Ngân chần chờ một chút. Nói, vang dội loa nha, rất hiếm thấy. Ta trong thôn thấy được không ít. Đây là không phải là cái kia. Tiểu tù và ốc, đích đích đích thổi. Hải Âu nghe dương cánh phi. Tiểu tù và ốc, đích đích đích thổi, bọt nước nghe cười hơi hơi. Nghe thấy hắn ca hát, đồ tang cùng phu cùng Kurosawa kiện thực lại mỉm cười đánh lên cái vợt. Bọn họ còn tưởng rằng Lộc Vô Ngân là muốn mở ra giọng hát. Ca trong tiểu tù và ốc chính là vang dội loa một loại. Loại này loa thêm chút tân trang liền có thể thổi lên. Tại bờ biển cũng không hiếm thấy. Ngao Mộc Dương cho Lộc Vô Ngân giải thích một chút. Đây là thâm hải vang lớn loa. Cùng cái kia cái càn rỡ vài thanh thổi tiểu tù và ốc không đồng nhất. xác thực muốn quý hiếm nhiều. Thâm Hải vang lớn loa giống như danh tự biểu hiện như vậy. Sinh hoạt tại Thâm Hải trong bùn, hơn nữa không thể nuôi dưỡng, chỉ có hoang dại, ngư dân muốn vớt vang dội loa, nhất định phải lẻn vào đáy biển đi nhân công vớt, bởi vì ở vào sâu trong nước đồ ăn ít, vang lớn loa sinh trưởng chậm, ước chừng có 5 đến 8 năm tài năng vừa được một cân nửa thành quen thuộc cái đầu. Mà một cân nửa cái đầu lại chỉ có thể sản xuất 3-4 lạng thịt. Cho nên giá cả rất cao. Ngao Mộc Dương trông tiệm ra mang đến những cái này vang lớn loa cái đầu. Đoán chừng phải có 10 năm linh. Giá cả càng cao. Đối với cái này bữa điểm tâm. Biển tốt đức thế nhưng là chảy máu. Nghe hắn giảng dài. Đồ Tang cùng phu trên mặt lộ ra tự đắc biểu tình. Hắn nói. Ngao cây dâu ngươi là biết hàng người. Thâm Hải vang lớn loa xác thực khó được. Quốc gia của ta thi nhân cốc sông Tuấn Taro đã từng nói. Bảo tham gia cánh bụng dễ dàng có. Mà vang dội loa không dễ có. Chủ quán cẩn thận đem vang dội loa lấy ra bắt đầu xử lý. Hắn lấy trước lấy vang dội loa tại lửa than thượng đốt. Nấu, đốt, nấu. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ nói. Than đốt, nấu, vang dội loa. Vâng, Đồ Tang cùng phu gật đầu nói. Ngao cây dâu thật sự là kiến thức rộng rãi nha. Lại nói tiếp ta đối với này đạo mỹ thực rõ ràng không nhiều lắm. Kiện thực, ngươi là xử lý gia. Từ ngươi tới giới thiệu một chút đi. Kurosawa kiện thực khom người nói. Cáp y, hò nhẹ một tiếng. Hắn giảng giải thích, lại nói tiếp than đốt. Nấu, vang dội loa này đạo mỹ thực trả lại là chúng ta từ Trung Hoa đại địa kế thừa mà đến. Nó cách làm phức tạp rườm rà, xào nấu kỹ thuật cực kỳ xảo trá, là một loại thần bí mỹ thực, đạt được như thế bí truyền người thế nhưng là ít lại càng ít. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, than đốt, nấu, vang dội loa nghe đơn giản, có vẻ như cầm vang dội loa treo trên lò sấy. Nướng là được, kỳ thật như vậy không được, bởi vì đơn giản như vậy nướng ra tới vang dội loa có chứa mùi tanh, khó có thể nhập miệng. Đối với vang dội loa chân quý như thế nguyên liệu nấu ăn mà nói chính là lãng phí. Vừa vặn, hắn từng nghe bôi một môi nói qua xào nấu món ăn này phương pháp. Là hai bước, đầu tiên là rượu trắng tẩy loa, thứ nhì là lỗ liệu đốt, nấu. Tiệm này ra cũng là như thế làm. Hắn lấy trước vang dội loa tại lửa than thượng thiêu đốt. Đỏ than bùn lô là một loại cổ xưa bếp lò. Hỏa lực không lớn, có thể chậm rãi nướng. Sấy, nướng. Một lát sau, chủ quán bắt đầu hướng bên trong đổ vào rượu trắng. Dùng rượu trắng tới thanh tẩy vang dội loa loa thịt. Kurosawa kiện thức tiếp tục giảng giải thích. Sắc thái lộng lẫy xà trùng, thường thường kịch độc, Thâm Hải vang dội loa đẹp thì đẹp vậy, có thể nó lấy hủ thực tảo là thức ăn vật, trong thịt có chứa mùi tanh, đồng thời có nhiều vi khuẩn, cho nên cần lấy rượu trắng thanh tẩy sát trùng, đi trừ mùi tanh cùng loa trong chất nhầy. Thanh tẩy về sau chính là chính thức thiêu đốt, cũng chính là lỗ liệu đốt, nấu, lỗ phát. Chủ quán sớm chuẩn bị cho tốt lỗ nước. Kurosawa kiện thực lại lần nữa tiến hành giảng giải. Nơi này lỗ nước có thể không thể tầm thường so sánh. Nó truyền thừa từ quý quốc đại địa. Bên trong sử dụng cây ớt vì sông tiêu. Có chút chủ quán hướng bên trong gia nhập thịt vụn. Nhưng nơi này gia nhập lại là từ quý quốc nhập khẩu kim hoa chân giò hun khói toái. Mà đây cũng chỉ là trong đó hai vị phối liệu, tổng cộng hẳn có hơn 20 vị nha. Lỗ nước đổ vào loa xác, chủ quán cầm trong tay vang dội loa thả ở phía trên bắt đầu thiêu đốt. Lại tiến hành kế tiếp vang dội loa điều chế, sấy, nướng, đến 7-8 phần quen thuộc thời điểm, loa thịt liền từ loa xác bên trong thoát rơi xuống, dựa theo Ngao Mộc Dương sở rõ ràng. Như vậy đều có thể ăn. Kết quả chủ quán đem loa xác bên trong lỗ nước rửa qua. Lại dùng rượu gia vị rửa. vẫn còn có một đạo chương trình. Hắn lấy ra một chén bốc hơi nóng canh gà, hỗn hợp xì dầu lại đổ vào loa trong vỏ. Dùng đỏ bùn tiểu lô lửa nhỏ bắt đầu tinh tế hầm cách thủy lên. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền hỏi, đây có phải hay không vẽ vời cho thêm chuyện ra? Canh gà quá tươi sống hương, ngược lại dễ dàng che giấu loa thịt tiên mỹ tư vị a. Kurosawa kiện thực lắc đầu nói, sẽ không, Ngao cây dâu, này canh gà là vì tăng cường loa thịt vị cùng mùi thơm. Là chủ quán sáng tạo độc đáo biện pháp, hắn này canh gà có thể cũng không đơn giản, gia nhập xì dầu cũng là nhà mình nhưỡng tạo, có một chút vị ngọt, đợi tí nữa ngài đều có thể nhấm nháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.